cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Mancini 433. Blanco trước đó cùng Mancini nói muốn mua nhập mấy cái người Brazil. Hắn vốn là không muốn cùng ý. Đội bóng bên trong Nam Mỹ cầu thủ đã đủ nhiều, nhưng cân nhắc đến mùa giải mới muốn nể trọng Ricardo cùng Adriano, mà ký nhập cầu thủ Brazil có trợ giúp để bọn hắn tốt hơn mà phát huy. Mancini cuối cùng vẫn gật đầu. Từ huấn luyện bên trong đến xem, ký hai cái này người Brazil đều làm hắn hài lòng. Maicon là một khỏa ngọc thô, hơn nữa thiện ở tiến công. Đúng là hắn cái này loại đấu pháp cần có tiến công hình hậu vệ biên. Rico phi thường cần cù chăm chỉ, mặc dù thiên phú không đủ, thực lực trước mắt cũng không đủ đá lên thông thường chủ lực, nhưng hẳn là cũng có thể cho đội bóng mang đến một chút tốt biến hóa. Bên phải tiền vệ chủ lực khẳng định vẫn là Figo, điểm ấy Mancini đã quyết định, nhưng Figo lớn tuổi, thể năng không được, không có khả năng tinh lực dồi dào bảo trì ba tuyến tác chiến. Như vậy một cái hợp cách dự bị liền rất trọng yếu. Hiện tại xem ra, Rico Sozer, Mary càng thích hợp xuất hiện ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Giờ, Mary dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, lực trùng kích không bằng đỉnh phong lúc rồi. Chí ít từ huấn luyện cùng với trận đấu này đến xem, Rico cùng Ricardo ở giữa phối hợp càng ăn ý, thường xuyên có thể cho Ricardo đưa ra không tệ bóng, mà Adriano bên kia thì đánh cho có chút chật vật. Hắn lấy được banh thật giống như đã mất đi tầm mắt, con mắt chỉ có thể nhìn phía trước, càng không ngừng đột, mấy lần bị Cannavaro cùng Zebina cắt bóng, cho Juventus cơ hội phản kích, để Mancini nhìn thẳng nhíu mày. Trên nửa lúc tranh tài đang kịch liệt chiến đấu làm bên trong lặng yên đi rồi hơn phân nửa. Nhìn ra song phương cầu thủ đều không phải là rất tại trạng thái. Ngày nghỉ qua đi trận đấu thứ nhất, bọn họ phần lớn còn không có đem chính mình thân thể cùng tâm lý điều thích hợp, mà tham gia Confederation Cup mấy cái người thì có vẻ hơi mệt nhọc. Đá phải thứ 41 phút đồng hồ, Adriano lại một cái người dẫn bóng đột phá, bị Zebina đoạn xuống. Zebina lập tức truyền xa phát động phản kích, tìm tới Ibrahimovic. Ibrahimovic dùng sức mạnh tráng thân thể phá tan Cambiaso phòng thủ. Một cước thẳng nhét đưa đến Inter Milan cấm khu. Cesegovic chen vào đệm bóng xuyên thủng rồi Tondo 10 ngón quan. Bất quá chờ hắn quay người chuẩn bị chúc mừng thời điểm, lại phát hiện tài biên nâng cờ rồi. Di Giantis tuyên bố vào bóng vô hiệu. Cesegovic không có quá kích động, chỉ là lung lay đầu đi ra. Hắn cho rằng đây là một cái bóng tốt, bất quá đây chỉ là một trận dâu ria tranh tài mà thôi, không đáng vì đó tranh chấp. Chậm ống kính biểu hiện, cái này bóng hắn xác thực không việt vị. Luôn luôn vì Juventus lợi ích phần đấu Di Giantis thổi rớt rồi Juventus một cái bóng tốt. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi sau, Mancini tại trong phòng thay quần áo làm ra một chút mới bố trí. Rico hạ tràng, Figo dự bị đăng tràng, đội bóng treo lên rồi hắn một mực tư tưởng bên trong 433 trận hình. Ricardo chuyển qua tiền đạo cánh trái vị trí, Figo đá bên phải phong, Stankovic cùng Veron song giữa trận, Cambiaso đơn tiền vệ trụ, hai tên biên phong chức trách không giống nhau. Ricardo muốn làm chính là lợi dụng tốc độ xuống để truyền trong, hoặc là cấp tốc bên trong cắt phá hư đối thủ phòng thủ trận hình, tùy thời địch truyền bóng cho tiền vệ hoặc là sau bài chen vào giữa trận, hoặc là chính mình sút gôn. Tốc độ cùng thể năng không còn năm đó Figo thì không cần lại cầm banh đột, mà là muốn càng nhiều mà gánh chịu tại đường biên tổ chức tiến công trách nhiệm. Lợi dụng hắn tinh chuẩn truyền bóng tiến hành trước trận điều hành. Dạng này một cái trận hình chỉ ở huấn luyện lúc sử dụng tới. còn chưa từng tại trận đấu giao hữu ở bên trong lấy được kiểm nghiệm. Ngay từ đầu, Inter Milan đá được rất biến xoay, nhiều lần cho Juventus cơ hội phản kích. Phút thứ 50, Juventus tại phản kích bên trong đem bóng giao cho Ibrahimovic dưới chân. Ibrahimovic lợi dụng hắn cường tráng thân thể cùng ưu tú dưới chân kỹ thuật đột nhập cấm khu. Một cước sút sệt, thoáng lệch ra, mấy phút đồng hồ sau, Juventus lại một lần phản kích. Lần này bọn họ đưa bóng đánh tới phải đường. Camoranesi xuống để truyền trong. Vieira nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Tondo phản ứng thần tốc dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi một chút. Bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Mancini ngồi không yên. Hắn lần nữa tiến hành thay người. Người Chile Pizarro thay thế Verón ra sân. Thân cao chỉ có 1m70, Pizarro ở đây trên chạy phi thường tích cực. Hắn phạm vi bao trùm so Verón lớn hơn. Mặc dù không bằng đỉnh phong thời kỳ, phù thủy, Verón như thế có một cước tinh diệu truyền bóng. Nhưng hắn giữa trận tổ chức công lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa hắn năng lực phòng ngự mạnh hơn xa Verón. Pizarro đang chàng sau, rất nhanh chuyển vận rồi một lần thẳng nhét. Adriano cầm banh sau cường đột Cannavaro, lợi dụng thân thể gạt ra khe hở, lên chân sút sệt, bị Abbiati đưa bóng cản ra đường biên ngang. Mancini ở bên sân nhẹ nhàng vỗ tay. Đây chính là hắn muốn nhìn đến. Nếu như là Verón ở đây trên, cái này bóng tuyệt đối sẽ không thẳng nhét cho Adriano, mà là sẽ đánh tới đường biên hoặc là truyền về một cước một lần nữa tổ chức tiến công. Làm hỏng rồi máy bay chiến đấu. Bất quá lúc này Materazzi tại cùng Trezeguet chiến đấu bên trong thụ thương. Mancini không được không cần rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng mới gia nhập liên minh Samuel thay đổi Materazzi, sau đó tranh tài tiến vào rồi một đoạn bình ổn kỳ. Song phương đều chính dựa sút xa đến uy hiếp đối phương khung thành. Bất quá tại thứ 68 phút đồng hồ, trên trận phong vân đột biến, Figo tại phải đường cầm banh sau, lợi dụng hắn thành thạo tiểu kỹ xảo lắc mở truyền trong góc độ. Một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng truyền trong. Adriano cùng Juventus hậu vệ đều không có cướp được điểm thứ nhất. Bóng đá bay về phía sau điểm. Ricardo dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng khẽ đẩy. Tại Cannavaro qua tới cắt bóng lúc đột nhiên đưa bóng vẩy một cái. Qua rơi Cannavaro sau đuổi kịp bóng trực tiếp một cước lăng không sút gôn. Bóng đá góc độ đánh cho cũng không tính 10 phần xảo trá. Nhưng tốc độ tương đương nhanh. Hơn nữa hắn đem bóng ép tới rất tốt. Bóng đá chẳng những không có bay lên. Ngược lại là dán lấy thảm cỏ tiến lên. Tại tới gần khung thành trước còn có một cái rơi xuống đất phản đạn. Abbiati lên thời gian quá dài dự bị. Còn không có khôi phục tốt nhất thi đấu trạng thái. Phán đoán trên xuất hiện sai lầm. Hắn ý đồ ôm bóng thời điểm bóng đá rơi xuống đất phản đạn sau đánh vào lồng ngực của hắn. Tuột tay mà ra, Adriano rất hung ác mà gạt mở rồi gió bớt Kovac, đưa bóng đâm một cái. Thành công phá cửa, trên trận điểm số biến thành 1-0. Capello rất nhanh làm ra cải biến. Hắn dùng Piero thay đổi Camoranesi. Juventus vậy đổi thành 433 trận hình. Bất quá cái này 433 cùng Inter Milan 433 có sự bất đồng rất lớn. Trezeguet cùng Ibrahimovic là hai tên trung phong. Piero thoáng kéo sau, đánh một cái số 9 nửa vị trí. Piero vừa mới ra sân không lâu liền thu hoạch được cơ hội tốt. Samuel xuất hiện chí mạng sai lầm. Muốn truyền dài đưa bóng phá hư lúc vậy mà một cước đá chặt. Piero lập tức nhích tới gần một cước lăng không rút bắn. Gần trong gang tấc sút gôn hắn vậy mà đánh vạt ra rồi. Bỏ lỡ cân bằng tỷ số cơ hội tốt. Đá xong cái này bóng sau hắn quỳ gối trên bãi cỏ. Làm sao vậy không thể tin được chính mình sẽ xuất hiện cái này loại cấp thấp sai lầm. Inter Milan cũng không có rụt về lại phòng thủ.